Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 769, này ai nói. Liền đáng đời thiên lôi đánh xuống, vì Violet QAQ vạn phần thưởng thêm canh, Dương Ngự mở mắt ra, băng hỏa thăng trung văn, BSZW. CC nhìn xem trên lều ánh sáng mắt thường nhìn thấy được sáng. Đứng dậy xoa xoa đầu mình, có chút phát mộng, cũng không biết có phải hay không là bởi vì tại Dratini trong mộng cảnh ngốc thời gian quá lâu, dẫn đến buổi sáng phảng phất tinh thần một hồi phù phiếm. Cảm giác thân thể bị đào rỗng, gõ gõ chính mình bờ vai, xác nhận đây là tại trong hiện thực. Dương Ngự cũng không có cầm những vật này mang vào mộng cảnh năng lực. Lúc này, Miss Matthews đã khôi phục thành Miss Matthews trạng thái. Còn có rút vào trứng trong Togepi. Hai cái Pokemon hẳn là đêm qua tại Dratini trong mộng tiêu hao tinh lực quá lớn. Hiện tại, như cũ tại an tâm nghỉ ngơi. Bất quá, Dratini đâu này? Mèo tương đương phù, kinh hỉ. Thường thường chính là như vậy, Dương Ngự vẫn còn ở có chút mơ hồ thời điểm, lều vải ra, tham tiến tới một người đầu, lam sắc dưới đầu, kia một chút vô ích chóp mũi còn có mi tâm nơi này mọc ra bạch góc. Dễ dàng nhất phân biệt, chính là dấu hiệu này thuộc về Dragon Air độc nhất vô nhị tại não đầu bộ hai bên trái phải lông cánh. Dragon Air, Mèo Phù. Tại đây trước kia có chút lờ mờ lều vải, sáng tỏ thông suốt hào quang. Dragon Air thân ảnh, như trước cho Dương Ngự 10 phần rung động. Mộng tỉnh, này phát sinh hết thảy đều là chân thật. Trong mộng cảnh, Darkrai nói không có sai. Tại trong mộng cảnh tiến hóa, tại trong hiện thực cũng sẽ tiến hóa. Mà đang là vì có hắn Darkrai tồn tại, mới có thể để cho trong mộng cảnh phát sinh hết thảy. Tại hiện thực phát sinh, chỉ là, Darkrai đâu này, đi nơi nào? Dương Ngự ôm ấp lấy Dragon Air cái cổ. Có một loại, nhà của ta Dratini sắp trưởng thành, cảm giác. Chân thật xúc cảm, còn có này Minh Châu xâm lâm sân bãi. Ngốc ngây ngốc ở chỗ này đánh thái cực động tác. Dratini, người tiến hóa thành Dragon Air. Thật tốt, Dương Ngự lời giống như là lần đầu bồi dưỡng Pokemon người mới huấn luyện ra như vậy. Bất quá, có thể nói Dratini tiến hóa, xác thực tác động lấy Dương Ngự. Tác động lấy Dương Ngự cái khác Pokemon nội tâm, Miss Matthews ngủ rất là hương vị ngọt ngào. Rất hiển nhiên, nó đang tại làm lấy một cái mộng đẹp. Nhìn xem Miss Matthews nằm mơ thì khóe miệng lộ ra đầy răng mèo. Dương Ngự cười nhẹ lắc đầu, tiểu gia hỏa, khẳng định lại là nghĩ đến đi hù dọa cái gì. Dương Ngự đi đến lều vải bên ngoài, tân một ngày, là vạn phần tốt đẹp một ngày. Dragon Air dáng người, cũng rốt cục tới tại trong hiện thực hiện ra ở Dương Ngự trước mặt. Mèo phù, Dragon Air nhẹ nhàng dùng chính mình vô ích chóp mũi, cùng Dương Ngự chóp mũi sờ nhẹ một chút, nó trong đầu. Một mực nhớ kỹ mẫu thân Milotic dặn dò, muốn hào hào đuổi theo huấn luyện ra Dương Ngự đồng thời. Cũng phải ăn cơm no, Dragon Air đói bụng, còn là kia cảm giác quen thuộc cảm giác. Dương Ngự nhìn xem Dragon Air trực tiếp đưa ánh mắt rơi vào hắn túi thượng thời điểm. Không biết vì cái gì, Dương Ngự trong nội tâm có một loại nói không nên lời cảm khái. Hôm nay là ngươi tiến hóa ngày đầu tiên, để cho Slowpoke vì ngươi là một bữa tiệc lớn. Mèo phù, mèo phù, mèo phù, nhìn xem Dragon Air hoan hô tung tăng như chim sẻ thì bộ dáng. Rất giống là Milotic, tại đây cao quý bề ngoài, như cũ có một khỏa nghịch ngợm, tính trẻ con. Có lẽ đây là Dragon Air trên mũi như cũ còn có một cái vô ích điểm nhỏ như nguyên nhân. Muốn nói như vậy, Darkrai cũng hẳn là lão ngoan đồng. Chỉ là Dương Ngự ý niệm trong đầu khẽ động, vừa mới lẩm bẩm xuất ra. Hắn cũng cảm giác chính mình trong đầu dường như nhiều một đạo cảnh cáo. ngươi mới là lão ngoan đồng, ta năm nay mới không được 1 vạn tuổi. Dương Ngữ, ngoạn tao, Dark Ride, nhân loại, ngươi cũng sẽ nằm thảo sao? Dương Ngữ bây giờ là thực kinh sợ. Này đặc biệt sau Dark Ride là tình huống như thế nào? Mặc dù tại trong mộng cảnh thời điểm, Dương Ngữ cảm giác dường như không có cái gì đặc biệt sợ hãi bộ dáng. Nhưng một giấc sau khi tỉnh lại, Dark Ride phụ thể, há không phải mình thoáng cái liền biến thành Bad Dream thần. Dương Ngữ nhắm mắt lại nhanh chóng hồi tưởng đêm qua đằng sau trong mộng cảnh đến cùng phát sinh. Cái gì? Này Dark Ride như thế nào vẫn không có hồi New Moon đảo? Lại ở chỗ này đặc biệt sao không đi? Tại trong mộng, ai lá gan đều đại. Nhất là lúc ấy trong mộng còn có Zenga lão hắc. Đói mộng thần Dark Ride hay bởi vì đói bụng, trốn không thoát Zenga lão hắc. Cái gì kia? Body Slam. Tuy đằng sau cuối cùng áp đến vẫn là cái Substitute. Thế nhưng kia Substitute cũng rất thảm. Nhìn lên vô cùng thê thảm. Ngươi như thế nào còn ở nơi này? Ngươi không trở về nhà sao? Dương Ngữ thân thể đều có điểm cứng ngắc. Đây mới là một người bình thường nên có phản ứng. Bị Bad Dream thần phụ thể. Ta Amber cái quy quy. Này đặc biệt sao ai không hội cảm thấy sợ hãi? Về ra, về nhà nhiều không có ý nghĩa. Nếu như xuất ra, vậy chơi nhiều chơi trở về nữa. Ngươi muốn biết rõ, kia New Moon đảo theo ta một cái Pokemon, mỗi người cùng ta nói chuyện, trừ đi ngủ còn là đi ngủ, còn là thế giới Pokemon tốt, người ở đây mỗi cái đều là nhân tài, nói chuyện lại êm tai, ta vượt qua thích nơi này. Dương Ngữ, từ đó khác, để cho thế giới cảm thấy thống khổ. Dương Ngữ đầu óc có phần mất trật tự. Nhân loại, ngươi nói lòng ta chi lân phiến trong cầu vồng tinh năng lượng bị các ngươi sử dụng hết. Có phải hay không có bồi thường ta một ít gì? Dù nói thế nào, ta đã vai thế nhưng là đã giúp các ngươi. Các ngươi cũng không thể qua cầu rút ván. Tâm chi lân phiến cầu vồng tinh năng lượng, chỉ có Celadon bên trong có được. Nếu như ta hồi New Moon đảo, New Moon trên đảo cũng không có Celadon. Nếu như nhân loại ngươi biết New Moon đảo, kia nên biết kia đến cùng là dạng gì một chỗ. Nơi đó có Celadon nói cho ta biết. Dương Ngữ gần như vô ý thức địa liền tiếp một câu. Có thể hay không cầm ta nguyện vọng trả lại cho ta? Dark Ride, nguyện vọng, gì nguyện vọng? Ngươi cái nhân loại này nói vật gì? Có lẽ là Dương Ngữ cũng không có dùng kỳ lạ điệu. Chỉ là dùng cơ bản bình thường ngữ khí nói ra, không có khiến cho Dark Ride kỳ kỳ quái quái phản ứng. Khục khục khục, ngươi nói đúng. Dương Ngữ nhanh chóng gật đầu. Xác thực, nếu như Dragon E nghĩ gặp lại xoay ngược lại thế giới trong mẫu thân Milotic, ít vọng Bad Dream thần Dark Ride trợ giúp, tâm chi lân phiến, hiện tại chỉ có Dark Ride nơi này có. Kỳ thật ngươi đã sớm chuẩn bị cho tốt muốn gặp ta đúng hay không? Thậm chí còn đã làm ra ứng đối ta đối sách. Đương nhiên, chỉ không phải là cái kia quá độ mập mạp Zenga. Nói là ngươi Slowpoke Vương. Dark Pie không có chút nào cảm thấy kỳ quái. Tình huống như vậy mới là bình thường. Dark Cry là ai? Bad Dream thần. Ngoan Dark Cry mình cũng sợ. Lời này dường như cũng không phải là không có đạo lý. Nắm giữ aura chi lực có thể sử dụng aura Sophia thiên vương cấp Slowpoke Vương. Còn có ngươi, Dark Ride thanh âm lập tức im bặt. Này không cảm giác không biết. Một cảm giác đã giật mình a. Nằm thảo, ngươi là người hay quỷ? Ngươi aura chi lực như thế nào cũng sẽ nồng như vậy úp. Dark Ride thiếu chút nữa để cho chân thân xuất hiện ở hiện thực thế giới. Dương Ngữ, này Dark Ride, chỗ địa phương sợ không phải cái gì New Moon đảo. Trên thực tế là khoác lên New Moon đảo, Tổ An, a, Tổ An Thiên Vương, kinh khủng như vậy. Đúng, đang dễ dàng cùng Rigirok trí tuệ hạch tâm phối hợp. Dark Ride thấy Dương Ngữ dường như bắt đầu suy tư bộ dáng. trong nội tâm có chút thỏa mãn gật đầu. Darkrai hội báo cho Dương Ngữ. Rất lâu không có từ trên đảo xuất ra. Hắn đã tìm không được chính mình hồi New Moon đảo đường sao? Này đương nhiên không có khả năng. Nhìn lên cái nhân loại này rất tốt, lừa dối bộ dáng. Darkrai cảm giác chính mình sóng thao tác đã ổn. Bất quá, nếu có thể thu Miss Matthews làm đồ đệ là tốt rồi. Đáng tiếc chính là kia Zenga có phần siêu trọng. Này Belly Drum trạng thái hạ hệ fighting chiêu thức. Darkrai cảm giác chính mình một tiểu thân thể. Gánh không được a. Đây là Darkrai chính mình không cẩn thận chiêu chọc đến Pokemon. Dựa theo chính mình điểm mấu chốt, Darkrai cũng sẽ không sử dụng hắc ám động như vậy có thể cho Pokemon trầm luân tại trong cơn ác. Mộng sát chiêu, coi như là rèn luyện thân thể hào. Ngủ quá lâu, cũng phải hoạt động một chút. Ừ, Darkrai, ta nghe nói nhà của ngươi New Moon trên đảo có Gyarados Mega Thạch A. Darkrai, đây là nơi nào tới nhân loại? Sợ không phải nhập vào thân một cái ma quỷ a. Này ai nói, liền đáng đời thiên lôi đánh xuống. Nhà của ta không có, nhà của ta không có. Darkrai liên tục phủ nhận, Dương Ngữ nhẹ nhàng khục khục, sắc mặt vô cùng cổ quái. Zapdos nói, Darkrai, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.